Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu thật sự là như vậy, thì cũng là bị anh bức đến phát điên. Cô nói rồi sau đó cũng dũng cảm từ mình nhẹ nhàng, khéo léo chạm vào nơi cứng rắn của anh. Như thế này có thoải mái không? Cô cất tiếng hỏi. Là do tụi em chuốc lấy đó. Lý trí bị cắt đứt, Phí Thành Luân nghiến răng lên tiếng, bắt đầu đưa tay kéo quần áo của cô xuống, đồng thời cúi đầu mà đặt lên đôi môi của cô một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn say mê của anh khiến hơi thở của An Dĩ Hiên gần như tắc nghẹn trong cổ họng, muốn kháng nghị nhưng không thốt lên được. Cô không định để anh hôn. Nói cô chìm đắm mê mẩn một bộ phim Pretty Woman cho Julia Roberts thủ vai cũng được. Dù thế nào cô chỉ muốn giữ lại một chút còn lại cho riêng mình. Cô không muốn anh hôn cô. Thế nhưng anh lại hoàn toàn không để cho cô cự tuyệt. Kiên quyết đưa đầu lưỡi của anh tiến vào thăm dò trong miệng, mạnh mẽ thâm thúy, khiến cô nảy sinh một loại nhu cầu không có cách nào khống chế. Không tự chủ được cũng bắt đầu hưởng ứng lại nụ hôn của anh. Bắt chước theo những động tác của anh, cô hết sức mà đáp lại anh. Dục vọng nhanh chóng thiêu đốt, anh cởi hết quần áo trên người của cô, đồng thời cũng lập tức trút bỏ sạch sẽ trên người của mình. Tiếp đó anh tách hai chân của cô ra, đặt mình vào giữa. Trong lúc tay anh thăm dò chúng, chạm phải sự mềm mại giữa hai chân cô, nơi đó vẫn còn chưa đủ ẩm ướt. Ngón tay anh liên tiếp trêu đùa, cùng nhẹ nhàng vuốt ve, giúp cho cô chuẩn bị sẵn sàng. Cô không chịu nổi khi anh cố ý tiếp xúc xoa nhẹ, còng người lại dưới thân anh mà phát ra âm thanh rên rỉ. Âm thanh tự như giai điệu êm tai nhất thế gian, khiến anh tăng tốc mà di chuyển ngón tay, ép cô nhịn không được phát ra từng tiếng rồi lại từng tiếng rên rỉ. Cuối cùng cô không chịu nổi, khẽ thốt lên mà xin tha. Âm thanh kia tự hồ như êm tai mà dễ chịu. Thế nhưng Phí Thành Luân cũng không dừng lại, liên tục dụ dỗ cô, đến khi cô cong người khẽ kêu lên, toàn thân cứng ngắc run rẩy, rồi sau đó chậm rãi rũ xuống giường. Anh mới thu tay lại, hướng vật cứng rắn đau bút của mình tiến vào nơi mềm mại khít chặt không hề phòng bị của cô. Cô đột nhiên cảm thấy đau đớn, thật là thốt. Hai tay đặt trên vai anh trong nháy mắt ôm chặt lấy. Thật là xin lỗi, nhưng sẽ không đau nữa đâu. Anh ấy náy nhẹ giọng mà vỗ về cô, rồi lại hôn lên đôi môi cô. Nụ hôn lúc này vẫn nồng nhiệt như cũ, nhưng lại mang theo sự thương tiếc. Anh ôm lấy cô, ngừng lại hôn lên môi cô một lúc lâu, cho đến khi cô cảm thấy được sự tồn tại của anh, cùng với cảm giác khó chịu một chút, mới chậm chậm chuyển động thăm dò cơ thể cô. An Dĩ Hiên từ đầu đến cuối im lặng không nói, nhưng cánh tay đặt trên vai anh vẫn không tách rời. Dục vọng theo mỗi lần anh chuyển động lại càng trở nên cuồng dã thiêu đốt hai người bọn họ. Cô phát ra âm thanh rên rỉ, còn anh thì như được cự cổ vũ của mình, ép mình phải tăng tốc di chuyển dồn dập hơn. Cô vẫn như lúc trước, một lần rồi lại một lần nữa đạt đến cao trào, mà khẽ con người run rẩy kêu lên tiếng. Sau đó, anh lại ba lần tuân trào mạnh mẽ, đạt tới cực hạn mới gầm nhẹ một tiếng mệt mỏi ngã xuống nằm bên cạnh cô. Trong một căn phòng, một mảnh tĩnh mịch, ngoài tiếng tim đập và hơi thở dần dập của hai người, thì cái gì cũng không nghe thấy, chỉ có thể là tiếng hô hấp và nhịp tim đập quá mức to đã lấn át đi những âm thanh khác. An Dĩ Hiên không nói năng gì, nhưng cũng không thể không mở miệng. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh thở dốc không thôi. Cô vẫn trầm mặc không nói gì. Phí Thành Luân cũng không để ý. Dẫu sao anh đã quyết định tương lai giữa họ, đó chính là cô phải cùng anh trải qua, đợi sống chung một thời gian rồi sẽ kết hôn. Dùng một chút sức lực còn lại xoay người cô, anh đặt cô nằm yên ổn ở trong lòng mình rồi sau đó nhắm mắt lại. Tưởng tượng tương lai sau này cùng cô vun đắp, gia đình thì sẽ như thế nào? Bất giác sự mệt mỏi và thỏa mãn, theo anh chìm vào trong giấc mộng mà ngủ say. Còn cô, chính là một đêm không ngủ. Từ sáng sớm bóng dáng mỹ nhân đã không thấy đâu. Phí Thành Luân thầm mắng bản thân của mình thật là hồ đồ. Ngay cả việc cô rời đi lúc nào một tiếng cũng không phát hiện. Gay go nhất, anh căn bản là không biết nên đi đâu để tìm cô cả. Anh nhanh chóng nghĩ đến chừa lượng ngực. Nếu như hai người bọn họ đã từng là vợ chồng sắp cưới, vậy thì cậu ta nên biết cách liên lạc với cô mới đúng. Ngay lập tức, anh gọi điện đến nhà họ Chử. Kết quả biết được bạn học của anh ta tối ngày hôm qua không về. Anh liền hỏi số di động của cậu ta, nhanh chóng ấn điện thoại tìm cậu ta. Thế nhưng điện thoại của tên ấy không có mở máy. Chết tiệt, tên đã tắt máy để làm cái gì chứ? Phí Thành Luân hoàn toàn quên mất. Đêm ngày hôm qua là đêm tân hôn của người ta. Tắt máy không cho bất cứ kẻ nào làm phiền là chuyện đương nhiên. Hết cách rồi, anh đành phải đổi thành một con đường khác để tìm cô vậy. Một lần nữa cảm ơn sự chăm sóc tận tâm của cậu em trai. Trong nhà ngay cả máy vi tính cũng đã được chuẩn bị rồi. Internet đương nhiên là trong. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net